Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, phần 262. Này đoạn lưỡi còn sẽ làm hắn dùng để đập một ít hảo ngoạn đồ vật. Tỷ như nói là lớn lên ở nhánh cây thượng lá cây. Hoặc là bị vứt bỏ trên mặt đất rác rưởi bình từ từ linh tinh, cho nên này chỉ biến dị thần lằn vẫn. Luôn đuổi theo Đường Minh không bỏ, ngay cả vừa mới bắt đầu công kích Đường Thiên Lam hiện tại đều đặt ở một bên, Đường Thiên Lam nhìn. Đường Minh lại ở chơi đùa, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên ngày thường vẫn là áp lực quá độc ác, xem ra thường xuyên vẫn là muốn mang ra tới chơi chơi mới hảo. Đường Minh nhưng thật ra không biết chính mình như vậy ham chơi hành vi làm Đường Thiên Lam suy. Nghĩ nhiều như vậy, dù sao Đường Minh chính là thực vui sướng ở phòng ở dày đặc địa phương lóe tới. Lóe đi, truy ở phía sau biến dị thần lằn càng là không biết mệt mỏi đuổi theo Đường Minh. Ngay sau đó, lại là mấy chục đống phòng ở bị đâm cháy, Đường Minh vẫn luôn đều ở quay đầu lại xem. Phát hiện này biến dị thần lằn lằn da cùng xương cốt thật sự đều thực cứng. Lực phòng ngự rất cường đại. Liên tiếp đâm sụp nhiều như vậy phòng ở, cư nhiên một chút thương thế đều không có, kia tầng da liền sát phá đều không có một chút. Quả nhiên rất lợi hại, Đường Minh nhanh chóng từ trong phòng chạy ra. Cùng Đường Thiên Lam chạy tới mặt khác địa phương, mà kia chỉ bị chúng nó chơi xoay quanh biến dị thần lằn hiện tại căn bản liền không phát hiện chính. Mình bị chơi, lại còn có thập phần hưng phấn đuổi theo bọn họ nơi nơi chạy. Đuổi theo không những không có bạo nộ, ngược lại còn bắt đầu hưng phấn. Hưng phấn nó đem này hai chỉ tiểu loài bò sát truy khắp nơi chạy loạn. Cảm thấy chính mình rất cường đại, cho nên càng là truy liền càng là có lực nhi. Tốc độ cũng chậm rãi biến mau, tinh lực nhìn qua thật giống như là vô hạn dường như. Đường Minh bọn họ cũng thực mau liền phát hiện điểm này. Liếc nhau chạy trốn càng vui sướng, trang viên bên kia người cung cầu tử còn có bầy sói đều không? Ngừng giết chết những cái đó xâm lấn biến dị động vật. Đều là một ít sức chiến đấu tương đối bình quân, không có đặc biệt cường đại, cho dù có đặc biệt cường, ở bị chúng nó vây công dưới. Cũng chết thực mau, trang viên bên này không có thương vong kỳ thật vẫn là muốn quy công với bọn họ. Bên này số lượng nhiều. Cuối cùng xâm lấn biến dị động vật tất cả đều thành bọn họ con mồi. Dù sao hiện tại thời tiết như vậy lạnh, liền tính thịt nhiều đôi ở nhà ăn cũng không quan hệ, bởi vì mọi người đều sốt ruột ăn thịt. Cho nên thực mau liền đem chung quanh có thể nhìn đến không thể nhìn đến tất cả đều rửa sạch rớt. Thực mau liền không có lại nhìn đến có biến dị động vật loạn hoảng, cho nên đại gia ở hoàn thành săn. Thú lúc sau đều sôi nổi trở lại trang viên chờ ăn. Chỉ là bọn hắn thực mau liền phát hiện Đường Minh cùng Đường Thiên Lam còn không có trở về. Cùng với từ thành phố S nội thành bên kia truyền đến từng đợt ầm vang thanh, lâm phần. Hình như là phòng ở sập thanh âm, Đường Minh bọn họ sẽ không có việc gì đi. Diêu Quảng Lâm, đừng lo lắng, bọn họ khẳng định sẽ không có việc gì. Không thấy được chung quanh cầu tử từng con đều đang đợi ăn. Nếu là Đường Minh bọn họ thật sự gặp được nguy hiểm. Chúng nó khẳng định so với ai khác đều sốt ruột ta nhưng thật ra cảm thấy bọn họ có thể là ở bên. Kia chơi đùa đi, hơn nữa, nói nữa, nếu là liền hai người bọn họ thấu cùng nhau đều đánh không lại biến dị động vật. Chúng ta đi cũng chỉ là tặng người đầu, Lâm phần vô ngữ nhìn Diêu Quảng Lâm. Nhưng hắn không thể phủ nhận chính là Diêu Quảng Lâm nói thật đúng là chính là đối tính. Cùng ngươi nói không thông, Trần Quản gia nói chúng ta có thể ăn trước, rốt cuộc Đường Minh chính bọn họ nấu một nồi, có ăn, nghe nói có thể ăn. Diêu Quảng Lâm bọn họ cũng thu hồi hướng thành phố S bên kia nhìn lại ánh mắt. Có thể bắt đầu ăn so cái gì đều phải khẩn, vì thế Đường Minh hai người bọn họ còn ở thành phố S bên này chơi đùa thời điểm. Bên này cũng đã khai ăn, 200 nhiều người, cộng thêm Vương Húc một cùng Vương Húc Huy hai cái mới tới. Ăn canh uống đến rốt cuộc uống không đi xuống cũng chính là uống lên đại khái một nửa không đến một. Chút nước canh mà thôi, cho nên dư lại chính là cầu tử nhóm mơ siêu đến nỗi bầy sói. Đương nhiên có thể cùng cầu tử chia sẻ, cũng may lúc này đây nhiều rất nhiều, hơn nữa cũng còn có rất nhiều thịt bởi vì bọn họ một chút đều ăn không vô. Cho nên thịt liền tất cả đều tiện nghi cầu tử cùng bầy sói. Một đám cầu tử cùng lang ăn vui vẻ vô cùng, ngay cả yếu nhất kia mấy chỉ lang đều phân tới rồi hai khối thịt. Ăn mỹ tư tư, ăn xong rồi lúc sau liền phải tẩy nồi xoát nồi. Này hạng nhất nhiệm vụ giao cho đại gia cùng nhau tới hoàn thành, chỉ là ở hoàn thành nhiệm vụ này. Thời điểm, đại gia ánh mắt vẫn là không ngừng mà hướng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ không có ăn lấy. Quá thổi đi, vừa rồi xác thật là ăn no, nhưng là qua một đoạn thời gian lúc sau bọn họ bụng giống như lại có thể tắc hạ, bất quá mọi người đều biết đây là bọn họ trang viên hai cái đại lão. Cho nên chỉ là mắt thèm mà thôi. Căn bản không dám động, ngay cả Vương Húc Một cùng Vương Húc Huy đều thường thường hướng bên kia xem. Không có biện pháp à, bên kia kia nồi canh còn ở dùng nho nhỏ hỏa nấu đâu. Bên trong canh thịt mùi hương một chút không ngừng ra bên ngoài phiêu, thật sự là chịu không nổi. Đại gia trong miệng lại bắt đầu phân bố nước miếng. Thật sự là nhịn không được liền bắt đầu nhanh hơn xoát nồi tốc độ. Dùng nhanh nhất tốc độ đi nồi rửa sạch sẽ lúc sau lau khô. Như vậy đại trái cây khẳng định không có khả năng đặt ở trong phòng. Cho nên chỉ có thể đặt ở phía trước bọn họ dừng xe địa phương. Trở thành dù đem bên kia sở hữu xe vật tư đều gắn vào phía dưới, mà hoàn công lúc sau. Mọi người bắt đầu cầm bọn họ phía trước giết chết con mồi chạy đến bờ sông đi rửa sạch sẽ. Da lông gì đó cũng đều muốn nhu chế hảo. Rốt cuộc hiện tại ngày mùa đông chính là thích dùng này đó da lông đảm đương nệm đương chăn đương. Quần áo, phi thường ấm áp. Mặc ở trên người ngay cả bọn họ đều cảm thấy phi thường ấm áp. Càng không cần phải nói là trang viên còn sót lại những cái đó người thường, tuy nói hiện tại trang viên những cái đó da lông đều đã tích góp rất nhiều. Nhưng rất nhiều căn cứ kỳ thật cũng còn có thị trường a. Có thời gian bọn họ có lẽ có thể lái xe đến trong căn cứ đi bán đi này đó da lông, Đường Minh phía trước đều nói, bọn họ bên này trang viên sản xuất da lông so trong căn cứ muốn hảo không biết nhiều ít lần. Cho nên vận chuyển đến trong căn cứ khẳng định rất có thị trường mới đúng, Đường Minh còn nói. Đến lúc đó lộng tới rất nhiều tích phân liền ở trong căn cứ mua một ít bọn họ yêu cầu đồ vật trở về. Tỉ như nói máy tính, tỉ như nói tiểu thuyết điện ảnh kịch từ tài nguyên trở về cho bọn hắn tống. Cổ thời gian, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 279 chương 279 nói thật. Bọn họ thật sự phi thường hâm mộ tiền đa bối bên kia có nhiều như vậy đồ vật. Nhưng là thực đáng tiếc, tiền đa bối keo kiệt thật sự, trừ bỏ Lâm Xuân cùng Lâm Đông tỉ muội ra, những người khác căn bản liền không cho xe mơ siêu Nga đúng rồi, còn có một cái Lâm An Tiếu Tiểu bằng hữu, đương nhiên còn có rất nhiều quan trọng nhân viên, tỉ như nói Đường Minh ca linh tinh, đến nỗi bọn họ như vậy cùng hắn quan hệ bình thường. Tiền đa bối căn bản liền không cho, lý do là cái gì? Lý do là hắn notebook chống đỡ không được mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn truyền phát tin. Cho nên, muốn xem nói, chỉ có thể ở mỗi ngày buổi tối ngủ trước 2 cái giờ. Hơn nữa vẫn là muốn trước tiên báo danh, trước 5 người, có thể cùng ngày đi theo cùng nhau đến hắn trong phòng cùng nhau xem mơ siêu ơn nữa cũng là muốn mỗi. Cách 2-3 thiên tài có thể có một lần, đến nỗi vì cái gì? Đại gia nơi nào còn có thể không biết không thành, hắn đều cùng Lâm Xuân ở bên nhau, buổi tối ở bên nhau xem đương nhiên là vì hai người thế giới hảo hảo ở chung. Vì điểm này, ngay cả thân là tỷ tỷ Lâm Đông đều bắt đầu vì bọn họ hai cái đơn độc ở chung mà hộ giá hộ. Tống, Đường Minh đứng ở chỗ cao nhìn thành thị này trạng huống. Không sai biệt lắm có thể dỡ xuống tất cả đều bị đâm sụp rớt. Cho nên hiện tại trực tiếp rời đi cũng không thành vấn đề. Như vậy giết sao? Đường Thiên Lam chú ý tới Đường Minh mang theo một chút sát khí ánh mắt. Tùy ý gật gật đầu, Đường Minh làm trò biến dị thần lằn mặt tùy tay đem kia một đoạn đoạn lưỡi vứt trên mặt đất, còn ở nó nhìn chính mình thời điểm dẫm một chân, một bãi thịt vụn hình thành, mà biến dị thần lằn có thể là bị cảnh tượng như vậy làm cho sợ ngây người, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không có phản ứng, Đường Minh làm như vậy kỳ thật cũng là cảm thấy này chỉ biến dị thần lằn không đáng thủ hạ lưu tình mà thôi. Phía trước cầu tử liền phát hiện quá này chỉ biến dị thần lằn ở thành phố S nội thành bên trong du. Đáng quá, nói cách khác, trốn lại thành phố S một ít giải rác người khả năng đều là bị nó ăn luôn, phải biết rằng vừa mới bắt đầu thời điểm, đã không có đi hướng căn cứ xe, lưu tại thành phố S người ước chừng có mấy ngàn cái. Nhưng là hiện tại có thể số một số, trừ bỏ ở tiểu căn cứ Vương Ca một đợt người. Chính là trang viên một đợt người, phía trước dựa theo bọn họ điều tra ở nào đó địa thế tương đối cao thôn bên kia còn có một người số đại khái ở 300-400 đoàn đội ở ngoài liền không có bất luận. Kẻ nào, những người này đi nơi nào đâu? Còn có thể đi nơi nào? Khẳng định là bị này chỉ vẫn luôn sẽ ở thành phố S nội thành du đãng biến dị động vật cấp ăn bái. Cho nên đối mặt như vậy vẫn luôn ăn thịt người như ma biến dị thần lằn, bọn họ nơi nào yêu cầu như vậy băn khoăn, không có hành hạ đến chết nó đều là quá thiện tâm. Cho nên hiện tại chỉ là làm nó ở chỗ này chán một chút phá bỏ và di rời thần lằn thôi. Căn bản là không đủ để hoàn lại nó tội nghiệt, Đường Minh vươn tay đối với kia chỉ thần lằn nét bút hai hạ. Theo sau lại một chân đạp lên vừa rồi kia than thịt nát thượng. Thực mau này chỉ thần lằn liền thật là bị chọc giận. Há to miệng, làm cho bọn họ có thể nhìn đến bên trong kia dày đặc hàm răng, quả nhiên mặc kệ là cái gì động vật. Ở biến dị lúc sau đều là hội trưởng hàm răng, lại còn có đều là tế tế mật mật, nhìn phi thường khủng bố, bất quá liền tính này chỉ biến dị thần lằn lại như thế nào lợi hại. Cũng không phải bọn họ đối thủ Thiên Lam, vừa rồi chơi đủ lâu rồi, chạy nhanh giết trở về ăn canh ăn thịt a. Thời gian trôi qua thật lâu, ngay cả từ trang viên bên kia bay ra mùi hương đều không có. Đủ để thấy, trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài, người khác đều đã ăn xong rồi. Nếu là lại không quay về nói, bọn họ kia một tiểu nồi không chừng liền sẽ bị người cấp ăn vụng, đường Thiên Lam có thể là xem thấu. Hắn ý tưởng dường như, sẽ không có người có can đảm ăn vụng, lại nấu một nấu, sẽ càng tốt ăn, Đường Minh ngẫm lại cũng là đạo lý này. Toàn bộ trang viên thật đúng là liền không có dám đối với bọn họ đồ ăn ra tay người. Ngay cả cầu tử cùng lăng đều là không có can đảm. Ngẫm lại liền an tâm rồi hắn bắt đầu cùng Đường Thiên Lam cùng nhau hợp tác cũng không phải nói. Trước tiên đánh chết này chỉ biến dị thần lằn. Mà như cũ là mang theo nó ở thành phố S địa bàn thượng đi tới đi lui. Đem một ít đại khối kiến trúc tài liệu hoặc là còn chỉ là sụp một nửa phòng ở tất cả đều biến thành tiểu toái khối, ước chừng hơn một giờ lúc sau, Đường Minh mới cảm thấy không sai biệt lắm mơ siêu có thể giết Đường Thiên Lam ở trong nháy mắt này. Vừa lúc bắt được biến dị thần lằn một sơ hở, trực tiếp bị Đường Minh ném trời cao. Sau đó từ trên trời giáng xuống, dừng ở biến dị thần lằn trên đầu, oanh một tiếng. Toàn bộ biến dị thần lằn thượng nửa đời cứ như vậy bị đè ở phế tích bên trong. Một giây hai giây thời gian còn không có nhúc nhích, không biết có phải hay không bị Đường Thiên Lam một cái nháy mắt hạ gục vừa rồi kỳ thật là Đường Minh ở hấp dẫn biến dị thần lằn lực chú ý, rốt cuộc vừa rồi là hắn một chân dẫm nát kia đoạn rớt đầu lưỡi. Cho nên hiện tại nó liền nhận chuẩn Đường Minh dường như vẫn luôn đều ở đuổi giết hắn, ngay cả thường thường sẽ xuất hiện ở nó tầm nhìn trong phạm vi Đường Thiên Lam đều bị làm lơ, trực tiếp ném ở một bên, cho nên Đường Minh thật là kéo tràn đầy 100% cừu hận, ngay cả vừa rồi Đường Minh đem Đường Thiên Lam đóng sầm thiên như vậy rõ ràng động tác đều không có phản ứng lại đây, Đường Thiên Lam. Đứng ở biến dị thần lằn trên đầu, dùng chân dẫm dẫm, phát hiện chính mình dưới lòng bàn chân biến dị thần lằn đầu giống như có đã bị đạp vỡ. Có điểm mềm như bông, cho nên, đây là đã chết sao? không tự chủ được nghĩ tới ngốc Mao Hồ, nhưng là thực đáng tiếc, này chỉ là biến dị thần làn, không phải ngốc Mao Hồ, cho nên đã chết chính là đã chết, nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là phải cẩn thận một chút. Hết chương.